Chương 1359, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, 58. Tiêu thần, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài, tin tưởng ta. Tiêu thần nhẹ nhàng gật đầu, tùy theo phù nhã đỡ lấy, cơ hồ hơn phân nửa trọng lượng, đều rơi vào phù nhã trên thân. Nhìn xem phù nhã không nhận thua bộ dáng, tiêu thần trong lòng cũng không có cái gì ba động. Phù nhã như thế, bất quá là muốn lấy được hắn thành tâm cùng ưa thích, không. Hắn sẽ không cho cái này miệng đầy hoang nôn nhân ngư bất luận cái gì ưa thích. Coi như A Quả Quả đối với hắn tàn nhẫn như vậy, chí ít nàng là thẳng thắn. Nàng nói chán ghét hắn, muốn hắn chết, đều là lời thật. Đến mức phù nhã, hắn thật không xác định, nàng cái nào một câu là thật, cái nào một câu là giả. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn còn sống đi ra ngoài. A Quả Quả, hắn đồng dạng muốn lấy được. Tất nhiên A Quả Quả đều biết kiếp trước. Như vậy hắn chỉ có thể dùng mặt khác biện pháp, được nàng. Một ngày về sau, Phú Nhã đã mệt mỏi không được, cả khuôn mặt đều phơi đỏ bừng. Nếu như không phải có Ngân Hào trợ giúp, hiện tại nàng cái đuôi đoán chừng đều muốn hiển lộ ra nguyên hình đến. Tiểu thần, nghỉ một chút đi. Tiểu thần hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là dừng lại. Nghỉ trong chốc lát, bọn hắn tiếp tục đi. Trong lúc đó gặp phải tất cả lục sắc thực vật, Phú Nhã đều tìm đến cho Kiều thần, nàng nói qua. Nhất định phải đem hắn mang đi ra ngoài. Nhưng mà Kiều thần tìm tơ y một chút có khả năng đỡ đói đồ vật, căn bản không có nghĩ tới phù nhã, tất cả đều là chính mình ăn hết. Phù nhã sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, Kiều thần nhìn xem vẫn được. Nhưng phù nhã không nhận thua, cho rằng sẽ có một ngày, Kiều thần sẽ minh bạch nàng từ cỡ nào yêu hắn. Sẽ có một ngày, Kiều thần sẽ thấy nàng thật tốt, vì hắn, nàng ngay cả tính mạng đều có thể không muốn. Tiêu thần phảng phất không nhìn thấy, gặp phải bất kỳ vật gì, chỉ cần có thể trợ giúp hắn đi ra ngoài, đều chính mình dùng, căn bản không nghĩ qua chia sẻ cho phù nhã. Nương tựa theo nghị lực, cùng tìm tơ y những vật kia, hai người trong sa mạc, hành tẩu 5 ngày. Trong lúc đó gặp phải rất nhiều nguy hiểm, phù nhã không để ý chính mình tính mệnh, cũng muốn bảo hộ kiều thần. Tiêu thần nhìn xem nàng vê tờ thương trô nở dê cờ hờ tờ bộ dáng, lạnh lùng vô tình nói, phù nhã. Dù cho ngươi vì ta nỗ lực những này, ta cũng sẽ không động dùng, bởi vì ta không thích ngươi, dù là A Quả Quả đối ta tàn nhẫn, ta cũng thích nàng. Nàng mới là cứu ta lên bờ Mỹ Nhân Ngư, ngươi một mực tại lửa gạt ta. Tiêu thần phù nhã nước mắt ngăn không được xuất hiện, ta không cần nhiều lời, ta chỉ muốn đi ra ngoài. Tiêu thần nói, nếu như ngươi đi không được, ta sẽ không quản ngươi, ta không muốn mang một cái cản trở. Phù nhã con mắt mỏi như... Câu kia kiếp này nàng mới là cứu hắn người, cu nở dê nói không nên lời. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng đau quá, vì cái gì, nàng làm nhiều như thế cố gắng, còn đổi không trở lại kiểu thần một cái quay đầu đâu dù là không thích nàng, cũng không cần đối nàng lạnh lùng như vậy vô tình, có được hay không 10 ngày về sau, phù nhã đã đi không được, nàng là nhân ngư, ngân hào ra chỉ ở trên người nàng thần lực, đã biến mất. Nàng cái đuôi hiển lộ ra, trong sa mạc căn bản là không có cách hành tẩu. Tiêu thần thần sắc trầm xuống, tránh ra khỏi phù nhã tay. Phù nhã, thật xin lỗi, ta muốn từ bỏ ngươi. Tiêu thần. Phù nhã hô, ngươi liền thật một chút xíu đều không thích ta sao không thích. Phù nhã mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, ngươi là thật ưa thích ra quả quả, còn là bởi vì nàng đã cứu ngươi, nếu như cứu ngươi người, là ta đây nhưng ngươi không cứu được qua ta. Tiêu thần đẩy ra phù nhã. Chậm rãi hướng phía trước hành tẩu, phù nhã đã là một cái vương hữu, mang theo nàng, bọn hắn đều đi ra không được. Hắn không cần thiết, vì một cái không thích người, hy sinh tính mệnh.